xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây trước cô bé còn vui vẻ nhưng bây giờ giống như bị sét đánh trúng não. Tay vẫn đặt trên bụng, ngây người cuối cùng cô bé cũng tiêu hóa được lời của Úc Cẩm Kiêu. Úc Viên Viên gào lên một tiếng, đừng mà. Đừng vứt bỏ Viên Viên, đừng làm ồn, nhóc trốn khỏi cô nhi viện, bây giờ mọi người đều đang tìm nhóc đấy. Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lời nói của Úc Cẩm Kiêu lại có sự thỏa hiệp cùng an ủi. Anh cũng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao lại phải an ủi tiểu quỷ này chứ? Đợi lát nữa nhét cô bé về cô nhi viện là được rồi. Đến lúc đó thì ngôi nhà này sẽ khôi phục sự yên tĩnh, không có nhiều chuyện phiền toái như hôm qua. Tối hôm qua đưa cô bé về chỉ với mục đích moi chút thông tin từ cô bé mà thôi. Úc Cẩm Kiêu có thể đứng vững ở vị trí hiện tại, tình cảnh nào cũng đã thấy qua, đối với bất kỳ tình huống. Không bình thường, nào anh đều ôm lấy hoài nghi tuyệt đối. Ngay từ lần đầu gặp Úc Viên Viên, anh tưởng là có người biết chuyện xảy ra trước kia của Úc gia, cố ý để cô bé đụng vào. Nhưng Cao Châu đã điều tra qua, toàn bộ sự việc hoàn toàn là tình cờ. Một khi đã như vậy thì Úc Viên Viên nên trở lại nơi vốn có của cô bé. Úc Viên Viên nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua, nếu cô bé đi rồi, sau này ba sẽ bị thương, hơn nữa còn mất đi hai ngón tay. Nhưng khi cô bé mở miệng muốn nói chuyện liên quan đến giấc mơ, miệng giống như đột nhiên bị keo dính không thể phát ra âm thanh. Thân thể nhỏ nhắn ngồi trên ghế cứng đờ, cô bé há miệng thật lâu, sau đó thăm dò thử phát ra một tiếng. À, có thể nói ra tiếng mà. Úc Viên Viên vừa nghĩ tới nội dung trong mộng, lại nóng này. Em, sao môi lại dính vào nhau rồi? Những người khác hoang mang nhìn Úc Viên Viên đang tranh thắng thua với chính bản thân. Sau khi nhe răng trợn mắt được một lúc, cô bé hung dữ co rúm cơ mặt, móng vuốt nhỏ cào tới cào lui bên cằm, giống như là đột nhiên động kinh. Úc Cẩm Kiêu vẫn trầm lặng nhìn cô, anh biết sẽ không thuận lợi như vậy, mặc kệ hôm nay cô bé chơi chiêu gì, anh cũng sẽ không mềm lòng. Cào qua cào lại tới 5 phút, đối với Úc Viên Viên mà nói như qua một thế kỷ, mệt mỏi đến mức cô bé sắp không còn sức lực nữa. Xong đời. Cô bé không thể nói cho ba biết giấc mộng của mình, vậy sau này ba sẽ làm loạn đủ chưa, chúng ta xuất phát thôi. Úc Cẩm Kiêu đút tay vào túi đi tới trước ghế trẻ em, vươn tay muốn túm cổ áo cô bé. Úc Viên Viên lại nhanh nhẹn bất thường, cô bé liều mạng ngửa cổ, rụt thân hình tròn trịa không cho anh bắt. Hừ, Viên Viên là tiểu miêu đẳng cấp, sẽ không để ba bắt được đâu. Đưa cô bé lên xe, Úc Cẩm Kiêu bỏ lại một câu phân phó lạnh như băng. Sau đó quay lưng đi về phía cửa chính. Ánh mắt Úc Viên Viên dại ra, thậm chí quên cả khóc. Cô bé lảo đảo bị nhấc lên, mỗi bên một người hầu, giống như khiêng kiệu đưa cô bé đến thẳng cửa chính. Cao Châu đã sớm dừng xe ở cửa chờ, lốp xe bị đè nặng, cốp sau hình như để không ít đồ. Úc Viên Viên quên khóc nháo bị Úc Cẩm Kiêu nhanh chóng nhấc lên, rồi nhét vào ghế sau. Thả Viên Viên ra ngoài đi mà, em, cửa xe không mở ra được. Úc Viên Viên chỉ có thể liều mạng dùng móng vuốt nhỏ mài liên tục, nhiều lần muốn nói giấc mơ tối hôm qua, nhưng mỗi khi cô bé muốn tiết lộ nội dung có liên quan đến giấc mơ, lại đột nhiên không mở miệng ra được. Ô, chắc chắn là có yêu quái, là yêu quái không cho phép cô bé nói chuyện. Được rồi, xuất phát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Cẩm Kiêu không muốn bị tra tấn, anh ngồi xuống ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Cao Châu khẽ thở dài, anh ta biết sẽ như vậy mà. Xe vừa khởi động thì Úc Minh Hy thở hồng hộc chạy ra. Chờ một chút, cách chương.